Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27. Đêm hôm khuya khoắc, trong phòng động tĩnh còn không có ngừng. Gác đêm nha hoàn nghe trong phòng truyền đến nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc. Mặt đỏ lại hồng, nàng ký đồng tình phu nhân lại có chút hâm mộ. Thiếu gia trong ngày thường xem cũng không giống như là như vậy có thể ép buộc nhân. Quả nhiên là người bất kể vẻ ngoài. Tống Loan cảm thấy nàng sắp chết. Thật sự cách tử không xa. Cuối cùng nàng còn thật mất mặt khóc lên tiếng âm. Khóc sướt mướt cầu hắn. Dần dần, Tống Loan phát hiện, nàng cầu hắn. Triệu Nam Ngọc ngược lại còn càng mạnh hơn. Nam nhân cắn hạ nàng vành tai. Nhẹ nhàng nở nụ cười thanh. Tựa hồ ở cười nhạo nàng không biết. Nàng chính là cái thớt gỗ thượng ngư, không có hoàn thủ lực. Đến sau nửa đêm hai người tài tiêu dừng lại. Tống Loan mệt đến nâng không dậy nổi thủ đến. Nàng có loại chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân cảm giác. Bất quá tuy rằng mệt đến chết khiếp, nàng chịu đựng buồn ngủ, lao lực mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Nam Ngọc đem trên người nàng chăn hướng lên trên lôi kéo. Thần sắc ôn nhu, thế nào không ngủ? Tống Loan cũng tưởng ngủ nhưng là không được. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi. Cù Châu thật sự không thể mang ta cùng đi sao? Người ngoan ngoãn đợi ở nhà. Tống Loan đem chăn cái quá mức đỉnh, che khuất mặt mình, không mấy vui vẻ ân ân. Cẩu nam nhân, chiếm tiện nghi đối nàng thái độ giống như cũng không thế nào biến. Triệu Nam Ngọc sắc mặt hơi trầm xuống, trầm tư một lát, sắc mặt vẫn là không thấy hào. Hắn như vậy thông minh làm sao có thể nhìn không ra Tống Loan tưởng muốn cùng hắn một chỗ đi Cù Châu đều không phải là luyến tiếc hắn, thậm chí còn mới vừa rồi hai người hoan ái nàng cặp kia mông lung trong ánh mắt đều không có tình. Yêu, một phần thích đều là không có. Triệu Nam Ngọc ngực độn độn. Phi thường khó chịu, Tống Loan hốc mắt ửng đỏ, trước mắt phủ một tầng sương mênh mông thủy quang. Nàng thật cẩn thận nói, ta gần nhất loáng thoáng cảm thấy thân thể giống như có chỗ nào không quá thoải mái. Ngươi có thể hay không giúp ta sẽ tìm cái đại phu cẩn thận nhìn một lần. Ta còn đỉnh tiếc mệnh, ngươi cũng không tưởng ta sớm liền. Triệu Nam Ngọc tự tiện đánh gãy lời của nàng. Ta đã biết. Tống Loan vòng quanh cong cong cùng hắn nói nàng không muốn chết. Nàng nói như vậy uyển chuyển cũng là không nghĩ nhường Triệu Nam Ngọc biết nàng phát hiện hạ độc. Chuyện, nàng lại bỏ thêm một câu. Ta rất sợ đau cũng sợ tử. Triệu Nam Ngọc đối nàng cười cười. Chính là khóe miệng giơ lên tươi cười có chút khó xem. Hắn nói, không cần nói bậy, sẽ không cho ngươi đau. Trong mắt hắn xẹt qua một tia trào phúng cười. Hắn bỗng nhiên minh bạch Tống Loan thế nào liền bỗng nhiên nhiệt tình bổ nhào vào trên người bản. Thân đến, nàng sáng nay xuất môn khác tìm đại phu xem chẩn chuyện. Sớm sớm đã có nhân nói cho hắn. Tống Loan chỗ tối không biết ẩn giấu bao nhiêu cái hắn ăn bày xong nhân. Nàng nhất cử nhất động đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Nguyên lai nàng là biết chính mình trúng độc chuyện, mà sau muốn hắn giúp nàng giải độc, tài nguyện ý đối hắn cười, nguyện ý cùng hắn nằm ở trên một cái giường. Khó trách trong mắt nàng không có yêu mến, chỉ là vì đạt tới mục đích mà thôi, lợi dụng hắn cũng không quan hệ, không ly khai tài quan trọng nhất. Triệu Nam Ngọc nguyên bản có thể cho tên kia đại phu gạt nàng trúng độc sự tình, nhưng là hắn không có. Theo hắn, chỉ cần Tống Loan không biết ai đối nàng hạ độc, vậy không có việc gì. Đây chính là ngươi nói, vậy ngươi không thể gạt ta. Tống Loan tâm tình cuối cùng tốt lắm một điểm, được cam đoan hỉ thượng đuôi lông mày. Không lừa ngươi, nay thế nào còn bỏ được nhường nàng tử. Triệu Nam Ngọc hận không thể cùng nàng hòa hợp nhất thể mới tốt. Nắng vi lượng. Triệu phủ tiền môn sớm đã có xe ngựa đang chờ. Triệu Nam Ngọc trước khi đi đem đừng ở bên hông ngọc bội hái được xuống dưới. Nhẹ nhàng đặt ở nàng bên gối đầu. cúi đầu hôn hôn trán của nàng tài rời đi. Kia khối ngọc bội là hắn mẫu thân lưu cho hắn di vật. Hai mươi mấy năm qua luôn luôn cũng không từng cách qua thân. Sáng sớm sương mù còn rất nặng. Triệu Nam Ngọc lạnh giọng chiều trốn từ một nơi bí mật gần đó nhân phân phó nói. Xem trọng nàng là Tống Loan tỉnh lại khi bên người vị trí sớm sẽ không có độ ấm. Nàng gian nan ngồi dậy, đau quất thẳng tới khí. Xanh xanh tím tím dấu vết xem đều thực dọa người. Phi, Triệu Nam Ngọc chính là cái cầm thú. Hoàn hảo tối hôm qua cũng không tính không công chịu khổ. Tốt xấu được một câu Triệu Nam Ngọc cam đoan. Nam chủ ngoan độc mặc dù ngoan độc, nhưng là nói chuyện vẫn là giữ lời. Nàng tạm thời có thể nhẹ một hơi. Tống Loan dựa vào gối đầu nghỉ ngơi thật lâu. Ngoài phòng đã có nha hoàn bắt đầu gõ cửa. Phu nhân, ngài tỉnh sao? Ân, ta ở mặc quần áo. Các ngươi đừng tiến vào. Là, Tống Loan hoa hảo thời gian dài tài mặc chỉnh tề. Xuống đất khi hai chân run lên, nàng lại ở trong lòng đem Triệu Nam Ngọc cái mắng cái lần. Hắn đều làm hại trong lòng nàng đều có tâm lý bóng ma. Dư quang thoáng nhìn, nàng có thế này thấy bên gối đầu ngọc bội, cầm lấy cẩn thận nhìn xem, tựa hồ hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Tống Loan nhu dụi mắt, tinh tế lại nhìn một lần, xác định đây là Triệu Nam Ngọc tối bảo bối ngọc bội. Tống Loan trong lòng áp lực rồi đột nhiên tăng thêm, không phải nàng tự coi nhẹ mình. Nàng thấy này khối ngọc bội ở Triệu Nam Ngọc trong lòng phân lượng so với nàng còn trọng. Nàng đem ngọc bội thả lại tại chỗ, nghĩ rằng xác nhận Triệu Nam Ngọc xuất môn qua mau, lạc ở nhà, dù sao nàng là không dám động, chạm vào hỏng rồi lại là nhất kiện đòi mạng sự tình. Bên ngoài ánh mặt trời rất lớn, tươi đẹp kim quang thứ nhân có chút không mở ra được mắt. Tống Loan vừa ăn được cơm chưa? Thức ca nhi ôm nàng lần trước làm tốt bàn cờ đạp đạp chạy tới tìm nàng. Tiểu hài nhi vẫn là ngượng ngùng biểu đạt chính mình. Thẹn thùng hơn nửa ngày. Tai đỏ mặt kéo kéo nàng ống quần. Nãi thanh nãi khí. Mẫu thân, ta còn tưởng cùng ngươi chơi cờ. Tống Loan hôm nay cũng không có chuyện gì. Quát một chút hắn mũi, cười ính xuống dưới, tốt nha, thức ca nhi đối bất cứ sự tình gì hứng thú đều bình thường. Cũng không phải thật thích chơi cờ mới đến tìm mẫu thân. Bất quá là tìm cái lấy cớ tưởng tới gần nàng. Ngày quá lớn, Tống Loan ôm hắn vào phòng. Nàng hiện tại ôm thức ca nhi đều cảm thấy cố hết sức. Tiểu hài từ bộ dạng rất nhanh, hắn lại so với phía trước trọng. Thức ca nhi chính mình trèo lên băng ghế, thẳng thắn lưng, Tống Loan mỗi quay lại nhìn thấy hắn tiểu đại nhân bộ dáng đều có chút muốn cười. Thức ca nhi có nghĩ là ăn cái gì? Ta ăn no tài đã chạy tới. Hắn thực đứng đắn trả lời. Có nề nếp, Tống Loan gật đầu. Tốt đi, nàng cười nhéo nhéo trên mặt hắn thịt thịt. Đêm nay cùng ta cùng nhau ăn cơm được không nha? Mẫu thân cho ngươi thiêu tương vịt ăn được sao? Thức ca nhi khẩu vị không nặng, cũng không thế nào ăn qua tương vịt. Nhưng là nếu là mẫu thân tự tay làm, hắn vẫn là nguyện ý ăn hai khẩu. Hắn nghiêm cẩn gật đầu. Hào, thức ca nhi thích nàng nhưng ngượng ngùng nói ra. Mỗi lần đi lại tìm mẫu thân rõ ràng đều nổi lên rất nhiều nói muốn nói. Cuối cùng luôn tạp ở yết hầu nói không nên lời. Hắn chỉ biết tha thiết mong xem nàng, nhu thuận mềm mại, nhường làm cái gì thì làm cái đó. Hạ hai bàn kỳ, liền đến nghỉ trưa canh giờ. Tống Loan không có này một thói quen. Dỗ thức ca nhi ngủ về sau nàng liền tính toán đi phòng bếp chuẩn bị thiêu tương vịt nguyên liệu nấu. An, ngoài cửa sổ ngày cuối cùng trở nên ôn nhu. Nàng thân cái đại đại lười thắt lưng. Mại khai bộ tử đang định hướng phòng bếp đi. Tường viện phía trên bỗng nhiên toát ra cái đầu. Tống Loan trợn tròn ánh mắt hạt châu, ngơ ngác nhìn hắn. Trong đầu bỗng nhiên tiến vào rất nhiều hình ảnh. Ngươi tên là gì? Hoài Cẩn, ta đem ngươi mua xuống. Ngươi muốn nghe ta trong lời nói. Hảo, thiếu niên lăng lăng nhìn trước mắt diễm lệ mỹ nhân, đáy lòng mỗ cái địa phương nở hoa. Sao, A Loan ngươi trượng phu thật hung dữ, ta thế nào cảm thấy hắn muốn giết ta? Sao xinh đẹp bất khả tư nghị thiếu niên phô trương ngồi ở cao tường viện, cười hì hì nhìn sắc mặt trầm tĩnh nam nhân. Ai nha nha, nhị thiếu gia ngươi không xứng với chúng ta A Loan, ngươi cũng đừng tìm nàng, nàng lúc này còn tại ngủ, tối hôm qua quá mệt. Sao, A Loan, ngươi chờ ta, ta nhất định có thể tìm được biện pháp cứu mạng của ngươi. Thuận tiện giết chết cái kia cẩu nam nhân. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở đầy người máu tươi thiếu niên trên người, hắn ngã vào đi thay nàng tìm thuốc giải trên đường. Đông chết ở băng thiên tuyết địa lý, một đôi mắt chành đại đại, hắn chết không nhắm mắt. Tống Loan mạnh hoàn hồn, nàng trong đầu hơn rất nhiều không thuộc loại nàng trí nhớ. Quyền thần, lý chỉ nhắc tới qua nguyên chủ cùng rất nhiều nam nhân thật không minh bạch, nhưng không viết qua tên của bọn họ. Nàng thử tính mở miệng. Hoài Cẩn, nam hài theo đầu tường nhảy xuống tới, ở bên người nàng đánh cái chuyển. Ngươi phải chết, nhiều ngày như vậy cũng không tới tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở nam nhân khác trên giường. Tống Loan khóe miệng vừa kéo, theo bản năng liền nói tiếp. Ta Hoàn Lương, Hoài Cẩn thổi phù một tiếng bật cười, trực tiếp bắt đầu chỉ nàng cổ. Thúi lắm, ngươi trên cổ là cẩu cắn xuất ra sao? Vẫn là đã cho ta hạt? Ta nhưng là nghe nói ngươi trượng phu không ở mới dám vào. Kia tử nam nhân xuống tay này hắn nương trọng, lần trước ta thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Tống Loan hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Tùy tiện nhìn xem. Trên mặt hắn biểu cảm chuyển tiếp đột ngột, hung hăng huy tay áo, ra vẻ ở xì. Hoài Cẩn híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Không đối, này dấu vết sẽ không hắn làm ra đến đi. Tống Loan không lên tiếng, hắn chỉ biết chính mình đoán đúng rồi. Nhất thời hồn hền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào nàng nói. Người không phải nói muốn cùng hắn cùng cách sao? Cùng cách thư đều chuẩn bị tốt, ngươi thế nào còn thay đổi đâu? Hội cùng cách, nhưng không phải hiện tại. Tống Loan nghĩ đến tương lai Hoài Cẩn tử như vậy thảm, cũng không rất nhẫn tâm đối hắn rất hung. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới nguyên chủ như vậy cặn bã một người. Thế nào số đào hoa chút không kém? Đều là đồ cái gì? Hoài Cẩn nói chuyện khắc nghiệt, đối nàng trợn trừng mắt. Chẳng lẽ ngươi tưởng lại thay hắn sinh cái hài tử nhiên sau đi? Ngươi thật sự là rất vĩ đại. Tống Loan tưởng này từ đứa nhỏ nói gì như vậy độc. Hắn rõ ràng là thích nguyên chủ, càng muốn trang tiêu sái không cần. Hoài Cẩn, ta còn có chút việc, ngươi nếu không lại theo tường vây trèo ra. Nàng nhỏ giọng thương lượng với hắn. Hoài Cẩn mặt đều lục, nghiến răng nghiến lợi. Ta đi rồi. Hừ, ngươi nhất định phải nhớ được tới tìm ta. Tống Loan là không tính toán sẽ tìm hắn. Bất quá Hoài Cẩn vừa rồi có câu nói đến trong lòng nàng. Nàng muốn chạy, tưởng vô cùng, bù lại từ trước lỗi. Sau đó đi xa xa, cùng Triệu Nam Ngọc đều tự tường an. Hỗ không quấy dày, đối với hai cái bị bắt thành hôn vợ chồng bất hòa. Như vậy không thể tốt hơn. Nhưng là chạy lại chạy không thoát cũng rất đáng ghét. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, buồn bã tưởng, cũng không biết hiện tại Triệu Nam Ngọc có hay không đụng tới nữ chủ nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.